Chiến thần Trấn Quốc, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Đồ Việt Sinh làm lão đại lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy đâu. Không biết đạn tín hiệu này dùng để làm gì, nhưng trong số họ có những người là lính đánh thuê, nhìn thấy tín hiệu này thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khi thấy đạn tín hiệu được phóng lên, bọn họ ý thức được sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây chính là đạn tín hiệu trong quân đội. Không ổn, Diệp Tiên Sinh, chúng cần nhanh chóng rút lui. Đứng đầu đám lính đánh thuê nhanh chóng nói với Diệp Nam Huy. Chỉ tiếp tên đầu gỗ như Diệp Nam Huy làm sao hiểu được ý của tên cầm đầu. Rút lui cái gì mà rút lui, còn chưa biết có chuyện gì xảy ra mài. Diệp Nam Huy lạnh lùng nói, chúng ta tự động rút lui. Không cần nhận tiền, bọn họ là lính đánh thuê đương nhiên hiểu đạn tín hiệu kia có ý nghĩa gì cho nên phải nhanh chóng rút lui. Không nên vì tiền mà đền cả mạng, khi họ muốn rút lui, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển như núi lỡ, làm cho mọi người như thất điên bát đảo. Mọi người nhận thấy rõ ràng sự rung chuyển mãnh liệt dưới chân. Chuyển động này càng ngày càng kịch liệt, có vài người thậm chí đứng không yên. Giống như đang có động đất, nhưng lính đánh thuê ngồi xổm xuống, tai áp trên mặt đất lắng nghe. Thoáng chốc sắc mặt của hắn biến sắc, động tĩnh này thật sự quá lớn. Lúc trước bọn họ ở chiến trường vùng Trung Đông đã từng bị mấy trăm lính đánh thuê bao vây, quá khứ bọn họ ở vùng Trung Đông trên chiến trường trải qua bị mấy trăm dòng binh vây quanh tràng diện, động tĩnh kia đã rất lớn. Nhưng bây giờ hắn nghe được âm thanh này cùng kinh nghiệm, nói cho hắn biết với động tĩnh này thì bọn họ sẽ đối mặt một lực lớn hơn cả mấy trăm người. Số người đang đến có thể ước tính là 10 vạn người rồi. 10 vạn người, đây là tình hình chó má gì thế, hắn không cách nào tưởng tượng được. Xê ong ong ong. Lúc này trên không truyền đến âm thanh máy bay chiến đấu. Mọi người ngẩng đầu thấy từng chiếc máy bay chiến đấu tầm thấp bay xê ngang qua, cảm giác như có gió bão tràn về. Càng khoa trương hơn là những chiếc máy bay chiến đấu này lại xếp thành đội hình, bay tới bay lui trên trời ngay tại chỗ này. Mọi người đếm số lượng máy bay chiến đấu trên trời, chí ít trên 100 cái. Không chỉ có vậy, hàng trăm chiếc trực thăng cũng đang bay theo ở khoảng thấp hơn, rậm rạp che khuất bầu trời. Trước mắt mọi người đột nhiên tối sầm. Những chiếc máy bay này đã bao phủ che đi mặt trời. Khoa trương nhất là hơn 10 chiếc máy bay vận tải đã bay tới, xoay quanh trên không trung, không biết muốn làm cái gì. Ùng ùng, chấn động trên mặt đất ngày càng lớn, rất nhiều người đứng cũng không vững. Nhanh nhìn bên kia, phía ngoài vòng vây có người kêu to, mọi người đều nhìn về hướng đó. Trong tầm mắt mọi người, từng quái vật to lớn đang xuất hiện. Sau khi thấy rõ mọi thứ, trên mặt mọi người không còn chút huyết sắc nào. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, tia huyết sắc cuối cùng cũng biến mất. Bởi vì những quái vật lớn kia chính là những chiếc xe tăng thiết giáp. Các hướng xung quanh, 360 độ đi ra từ mọi phía. Những lính đánh thuê tính toán ít nhất cũng hơn 1.000 chiếc. Đây là như một cuộc chiến lịch sử. Nhanh nhìn xem, mọi người thấy xen kẽ với các xe tăng thiết giáp chính là bộ binh, đông nghịt nhìn không thấy được đầu. Ken két két, sau đội hình xe tăng là đội hình bộ binh, bước chân đều nhịp kinh thiên động địa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 cánh quân tạo nên một trung đoàn. Tính toán sơ bộ chúng ta có thể thấy 20 trung đoàn. Bằng mắt thường chúng ta có thể thấy được 2 vạn người. Nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Bộ đội chân chính còn ở phía sau. Những người lính đánh thuê rất chuyên nghiệp, dùng kinh nghiệm của họ để phân tích tất cả. Cách chương.